mà chỉ là một cách để học tập. Và cậu hưởng thụ quá trình học tập này, huống chi người dạy cậu còn là Ninh Phong. Cho nên Dung Tuân có thể ăn các món không đáng mấy đồng ở vỉa hè, cũng có thể phẩm được giá trị của ly rượu vang đỏ. Đối với cậu đây là một trải nghiệm cuộc sống, đồng thời giúp cậu tiến bộ hơn trong quá trình sáng tác kịch bản. Khác biệt lớn nhất giữa Dung Tuân và Kỷ Như Phỉ chính là giới tính. Cho dù ở bên Ninh Phong thì cậu không cần phải ứng phó nhiều với các phu nhân, danh giá, nhà giàu gì đó. Càng không cần phải hùa theo họ nói các đề tài nhàm chán. Nhưng Kỷ Như Phỉ không như vậy. Nếu quyết định đi đến cùng với Tư Hiện, cô đương nhiên phải ứng phó được với các vị phu nhân tiểu thư. Điều này khiến cô thay đổi không chỉ một chút, thậm chí khả năng những điều đó đều bất động với quan niệm về cuộc sống của cô từ trước đến giờ. Đối với một nữ sinh như Kỷ Như Phỉ, nếu bắt cô phải ứng phó nhiều năm như vậy thì đúng là một loại thống khổ. Cho nên, Kỷ Như Phỉ lựa chọn chia tay Tư Hiện, thực ra có thể hiểu được. Tuy rằng có hơi đáng tiếc, nhưng Kỷ Như Phỉ suy xét như vậy cũng không phải không có lý. Cô ấy vốn không muốn trói buộc. Hai người đến với nhau chưa chắc đã hạnh phúc. Quy Hoành nói, đúng vậy, cô ấy là một cô gái tốt. Chỉ là cô ấy thích cuộc sống tự do tự tại mà thôi. Tư Hiện mỉm cười nói. Thấy cảm xúc của Tư Hiện bình thường, mọi người đều yên tâm hơn. Để tôi nhìn giúp cậu. Nếu không có ai thích hợp, tôi lại giới thiệu cho. Quy Hoành vô cùng tích cực nói. Không cần cậu lo lắng. Tư Hiện cười. Tôi không tin vào mắt nhìn con gái của cậu đâu. Không sao, không sao. Cùng lắm thì tôi giới thiệu con trai cho. Quy Hoành trêu chọc nói. Thương Kỳ đẩy đẩy hắn mấy cái cười bảo. Đừng có nháo. Tư Hiện mới vừa chia tay. Cho dù biểu hiện bình thường, nhưng cậu cảm thấy không nên đề cập đến đề tài này. Tư Hiện cười cười không nói gì nữa. Ninh Phong bắt đúng lúc này mà thay đổi đề tài. Sau đó không còn ai nhắc đến chuyện chia tay của Tư Hiện nữa. Một bữa cơm ăn đến vui vẻ. Sang năm, tác phẩm tốt nghiệp chính thức bắt đầu ngay. Trong ngày đầu tiên, Dung Tuân có lộ mặt, mang điểm tâm cho mọi người trong đoàn. Xem như chúc mừng khởi quay. Tổ biên kịch của bọn họ chỉ cần thẩm thực có mặt là được. Những người khác không cần tới, có chuyện gì thì anh sẽ liên lạc với mọi người. Dung Tuân lúc này tập trung vào sáng tác kịch bản của mình, không liên lạc nhiều với bên phía thẩm thực. Khoảng 2 tuần sau, Dung Tuân nhận được điện thoại của anh, nói đoàn phim muốn thay Lê Tú, hỏi xem cậu có ý kiến gì không. Thẩm ca, đối với chuyện đuổi người, anh cứ bàn bạc với đạo diễn là được rồi, không cần hỏi em đâu. Dung Tuân nói, không phải cậu không có trách nhiệm, mà việc này đúng là không cần phải hỏi cậu. Nhưng mà, thẩm thực dường như hơi do dự, ngập ngừng chốc lát rồi mới nói. Lê Tú nói rằng cô ấy là họ hàng với em, tới casting là do em đề cử, cho nên Khan Kiệt muốn hỏi ý kiến của em một chút. Anh ấy không muốn vì việc này mà tranh cãi. Dung Tuân nhíu mày cười lạnh nói. Thẩm ca, thời điểm cô ấy đến casting, có nói là họ hàng của em sao? Cũng không phải. Thẩm thực nhớ rất rõ ràng, thời điểm cô nàng casting anh cũng có ở đấy. Lê Tú đến khiến cho anh có hơi bất ngờ, nhưng vì kỹ thuật miễn cưỡng chấp nhận nên mới giữ lại. Anh có gặp người họ hàng nào mà thời điểm casting không nhắc đến? Chờ đến khi có chuyện xảy ra, mình nói đến là họ hàng của em bao giờ chưa hả? Dung Tuân mặt vô biểu cảm nói. Thẩm thực dường như nghe trao có điểm kỳ lạ trong câu chuyện này hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Lê Tú là con gái anh ba của Dượng em. Nói thế nào nhỉ? Em hoàn toàn không hề qua lại với bên Dượng. Nếu không phải Lê Tú muốn phát triển trong giới giải trí, còn biết em quen với Ninh Phong, thì hẳn là bên họ hàng Dượng em không hề biết đến một người như em đâu. Dung Tuân cũng lười giấu giếm, tiếp tục nói. Trước đó mẹ em có nhờ Ninh Phong tìm cho cô nàng một vai diễn. Em nói em không có cách nào hết. Tuy nhiên, các sinh viên khoa đạo diễn chuẩn bị tốt nghiệp, có tuyển diễn viên bảo cô nàng đi xem thử, coi như tích lũy kinh nghiệm. Kết quả không biết nghe được thông tin từ ai, mà biết đến tác phẩm tốt nghiệp của Khang Ca. Sau đó biết em có tham gia sáng tác kịch bản, nên muốn nhờ em liên lạc đăng ký casting. Em mới nói, việc đăng ký casting thì ai cũng làm được, nên em mới gửi số điện thoại bên đăng ký cho cô nàng liên lạc. Lúc mà em hỏi anh số điện thoại bên đăng ký đó, sau đó thì không thấy Lê Tú liên lạc với em nữa. Thì ra là vậy. Thẩm thực cũng đã hiểu rõ phần nào câu chuyện. Nếu Dung Tuân thực sự muốn đề cử Lê Tú, với tình huống thiếu diễn viên lúc đó thì cậu có thể nói qua với bọn họ. Nếu Dung Tuân không nhắc tới, liền chứng tỏ cậu căn bản không muốn tham gia vào. Mà Lê Tú trước đó không nhắc gì tới Dung Tuân, hiển nhiên là không muốn kể công của Dung Tuân, mà hiện tại nhắc đến chẳng qua là muốn dựa vào mặt mũi của Dung Tuân, để bên đoàn không đuổi người mà thôi. Em biết anh và Khang Ca không có lý nào là vô duyên vô cớ đuổi người cả, cho nên các anh không cần bận tâm đến em. Cần làm gì thì cứ làm thôi, em không có ý kiến gì cả. Dung Tuân nói, vậy được, bọn anh sẽ trực tiếp thay người luôn. Thẩm Thực nói, thực ra nếu không đến mức quá cần thiết thay người, thì anh đã chẳng muốn thay, dù sao muốn tìm người cũng đâu dễ. Nhưng mà Lê Tú quả thật quá tùy tiện, làm theo ý mình. Đoạt cảnh quay trong lúc đang diễn còn chưa nói, còn tự tiện thêm đất diễn cho mình, không theo kịch bản, càng quá phận hơn chính là dám ở sau lưng nữ chính truyền ra tin đồn, nói rằng nếu không phải nữ chính có quan hệ với đạo diễn thì vai nữ chính hẳn là của cô ta mới đúng. Việc này truyền đến tai nữ chính, đối phương đương nhiên muốn phát hỏa, cho nên đoàn phim mới quyết định thay Lê Tú. Như vậy đoàn mới thuận lợi quay tiếp được. Vâng, tự làm thì tự chịu thôi, anh và Khang Cao quyết định là được rồi. Dung Tuân nói, Lê Tú rõ ràng là tự mình gây ra, cậu đương nhiên sẽ không giúp đỡ gì trong chuyện này cả. Được, vậy không có chuyện gì thì anh cướp máy đây. Thẩm Thực mỉm cười nói, vâng, anh và Khang Ca chú ý thân thể, đừng để bản thân mệt mỏi. Dung Tuân nói, ừ, anh biết rồi. Thẩm Thực đáp lời, sau đó cướp máy. Dung Tuân ném điện thoại qua một bên. Việc này mẹ mà biết kiểu gì cũng là gọi điện thoại phàn nàn với cậu cho mà xem. Tuy nhiên việc rõ ràng là Lê Tú sai, Lê Tú tốt nhất nên xem xét là bản thân, nếu không khẳng định về sau cô ta sẽ không có đất trong giới giải trí nữa. Không khác với dự đoán của Dung Tuân, buổi tối mẹ cậu quả nhiên gọi điện thoại cho cậu, hỏi tại sao cậu không hỗ trợ nói giúp, đừng để Lê Tú rơi khỏi đoàn. Mẹ, chuyện này rõ ràng là Lê Tú không đúng, nếu em ấy không đi, không phải là ép các diễn viên khác phải đi sao? Dung Tuân cảm thấy loại chuyện rõ ràng này chẳng có gì phải giải thích cả. Bọn họ không diễn thì đi đi, nữ chính mà đi rồi, không phải Lê Tú có thể tiếp nhận sao? Nhớ Tư tỏ ra thái độ như đây là chuyện đương nhiên. Dung Tuân lập tức không còn gì để nói, cậu không biết tại sao mẹ cậu có thể nói ra những lời này, nếu đây không phải mẹ cậu. Cậu chắc chắn sẽ mở miệng hỏi một câu, xem đối phương trước cuộc có phải có vấn đề về đầu óc hay không. Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, Dung Tuân nói, mẹ, lần này rõ ràng Lê Tú nói bậy về nữ diễn viên chính. Nếu em ấy không đi, người của đoàn phim sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ nghĩ lại xem, Lê Tú đi thích hợp hơn, hay vì Lê Tú mà khiến các diễn viên vô tội đi thì hợp hơn? Sao con biết được Lê Tú không nói sự thật? Nếu thật sự mà nữ chính và đạo diễn không có quan hệ gì, thì dựa vào đâu mà cô ta có thể nhận vai đó? Lê Tú lại không được, Nhớ Tư nói như điều hiển nhiên. Dung Tuân cảm thấy nói chuyện với mẹ mình thật sự quá đau đầu. Mẹ, trước khi casting thì vai nữ chính đã được quyết định rồi, không phải cô ấy cạnh tranh với Lê Tú nên không thể so sánh thế được. Mẹ có thể, đừng cái gì Lê Tú nói ra cũng tỉnh sái cũ như thế có được hay không? Tiểu Tuân, Lê Tú dù gì cũng coi như là em gái con. Sao con lại đi hướng ra phía bên ngoài bắt nạt người trong nhà như thế? Âm thanh Nhuế Tư mang rõ sự không vui. Đây là vì người thân, không phân phải trái. Hơn nữa, mẹ vô duyên vô cớ bắt con phải nhận một người em gái, con không tiếp được. Mẹ, việc nào ra việc đó? Hiện tại Lê Tú hoàn toàn đối nghịch lại với cả đoàn phim. Ai đi, ai ở căn bản không có gì đáng để tranh luận cả. Mẹ tranh chối ở đây nói những lời này với con, không bằng khuyên nhủ cha mẹ ấy. Giáo dục là con gái của mình tử tế đi, có chuyện tốt thì một mình hưởng. Gặp chuyện cái thì bắt mọi người ra sức, thay em ấy giải quyết. Con... Nhuế Tư dường như bị cậu chặn họng. Mẹ, con còn có việc, cướp máy trước. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Dung Tuân cướp máy luôn. Cậu không hiểu nhà Lê Tú giáo dục kiểu gì mà ra một cô con gái như thế lại còn không biết tỉnh lại. Có thể đùn đẩy hết sai trái của mình cho người khác, đây cũng là một loại bản lĩnh. Buông di động, Dung Tuân nằm trên sofa, cậu hiện tại đã không vì những lời nói của mẹ mình mà khổ sở nữa rồi. Nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi mệt mỏi. Nằm không bao lâu, Ninh Phong đã trở về. Hôm nay anh cùng Bách Vĩ và Thiên Niệm ra ngoài ăn cơm, trở về hơi muộn, nhưng không uống rượu. Làm sao vậy? Thấy Dung Tuân từ từ bò dậy, Ninh Phong cho rằng cậu không khỏe nên vội hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Dung Tuân nhàn nhạt cười nói. Ninh Phong đi đến, cúi người nhìn cậu hỏi. Có chuyện gì, không thể kể với anh sao? Hiển nhiên, anh không tin lý do thoái thác này của cậu. Trong lòng Dung Tuân thở dài, trước mặt anh cậu quả nhiên, không thể nói dối được, lần nào cũng bị vạch trần. Ninh Phong cười cười, ngồi xuống cạnh cậu. Nói đi, sao lại thế này? Dung Tuân đem mọi chuyện kể lại cho anh. Ninh Phong nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói. Đó là mẹ em. Anh không thể chỉ trích bà ấy cái gì. Chuyện này em làm rất đúng. Về sau em cứ cách thật xa cái cô Lê Tú kia đi. Đừng có chút quan hệ nào với cô ta nữa. Bảo bối, em cũng trưởng thành rồi, có thể tự nuôi sống bản thân. Về sau, đừng nhận tiền trợ cấp của mẹ nữa. Dù sao, một năm này bà ấy cũng không có gửi tiền cho em như trước. Chỉ bằng nói rõ ràng về bà ấy, tránh về sau bà ấy dựa trên chuyện này, bắt em làm hết cái này đến cái kia. Sau này bà ấy có chuyện gì đến tìm em có thể giúp đỡ. Nhưng nếu bà ấy vì người khác mà đến tìm em không giúp được thì thôi, đừng để tâm. Lời của Ninh Phong nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng đây đúng là sự thật. Trước kia không nhắc đến chuyện này vì không đến nỗi nào. Nhưng hiện tại cậu thấy rằng mình cần nhìn nhận vấn đề. Ừ, em hiểu rồi. Dung Tuân gật đầu. Không phải cậu không hiếu thuận, mà chỉ là không muốn hiếu thuận một cách mù quáng, vẫn phải có mắt nhìn thị phi. Ừ, Ninh Phong hôn hôn cậu nói. Đừng suy nghĩ nữa, hôm nay cũng đừng sáng tác, nghỉ ngơi sớm đi, có tinh thần trở lại rồi mai viết tiếp. Vâng, thực ra vì chuyện kia nên cậu vốn cũng chẳng còn tâm trí nào sáng tác nữa, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút. Mấy ngày sau, mẹ cậu và Lê Tú đều không có tin tức gì, Dung Tuân không quan tâm đến nữa. Nhưng không ngờ trước đêm khai giảng, trên diễn đàn của Đại học Lợ đột nhiên xảy ra một tin tức, Hồ Tình khoa diễn viên và Khang Việt khoa đạo diễn có giao dịch quy tắc ngầm. Hồ Tình đúng là nữ diễn viên chính trong tác phẩm tốt nghiệp của Khang Việt, là một cô gái thanh thuần điềm mỹ. Kỹ thuật diễn xuất cũng được mọi người trong trường công nhận là khá tốt, mà thanh danh của Khang Việt ở Đại học Lợ lại càng không cần phải nói. Hai người kia bị phơi bày việc có giao dịch, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của sinh viên trong trường. Thậm chí các sinh viên trường khác nghe tin tức này còn chạy đến diễn đàn L Đại học để hóng hớt. Người đăng tin này là Nặc Danh. Tin tức này viết rất có đầu tư, thậm chí còn có ảnh chụp, cảm giác không giống như bịa đặt. Trong lúc tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi Khang Việt có đúng là quy tắc ngầm với Hồ Tịnh hay không, thì đại đa số các nam sinh trong trường bắt đầu chủ động truy tìm người phát ra tin tức này. Trong số này có người thì là người ái mộ Hồ Tình, có người là anh em tốt của Khang Việt, cũng có người thuần là vì danh dự của trường Đại học Lợ. Dù sao ai cũng không muốn trong trường này lại nảy sinh ra một sự kiện lắm dèm pha như vậy. Những người này tra được nguồn gốc, cuối cùng truy ra tin tức xuất phát từ gia đình của Lê Tú. Sau khi thân phận Nặc Danh bị bại lộ, vài người liền viết một tin khác, kể lại quá trình truy tra, hơn nữa toàn bộ quá trình còn có hình ảnh minh họa. Lê Tú không lớn không nhỏ cũng coi như là một nghệ sĩ. Nếu đã tra ra là Lê Tú thì những người khác cũng sẽ nhập cuộc để tìm hiểu tại sao cô ta tung ra tin tức này. Cuối cùng lục trần chuyện cô ta nói bậy sau lưng Hồ Tịnh, lúc ở trong đoạn phim cũng tung ra những bức hình chụp Khang Việt và Hồ Tịnh là trong lúc giảng về cảnh diễn bị người khác chụp lén, căn bản không phải hẹn hò. Mà một số người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đem những hành vi cực phẩm này của Lê Tú gửi lên các diễn đàn bắt quái vô cùng nổi tiếng, khiến thanh danh của Lê Tú nhất thời vang dội, đồng thời tiếng xấu lan xa. Sau khi việc này nổi lên trên các diễn đàn, Dung Tuân mới biết, không phải Dung Tuân cố tình xem, mà là trong diễn đàn, các tác giả có người thảo luận, cậu ngẫu nhiên nhìn thấy. Cậu không tìm tới xem tin tức kia, cũng không phát biểu bất cứ ngôn luận nào. Lê Tú là loại người thế nào cậu hiểu rõ. Cô ta tự làm tự chịu, chẳng có lý do gì phải đi đồng tình. Trong quá trình trò khôi hài này diễn ra, thì kỳ nghỉ đông cũng kết thúc. Ngày trở lại trường, Ninh Phong đi theo đoàn làm phim tội đến nơi khác để tuyên truyền. Ngày hôm sau mới trở về. Ninh Phong không ở đây, Ninh Gia liền sắp xếp xe đưa Dung Tuân về trường học. Dù sao còn có hành lý của hai người, một mình cậu không thể mang đi hết được. Trong khuôn viên trường có rất đông xe, có vẻ hơi tắc nghẽn. Dung Tuân ôm hộp đồ ăn mà mẹ Ninh chuẩn bị cho cậu ngồi ở ghế sau, nhìn bên ngoài các bạn học đang dọn hành lý, chờ xe chạy đến dưới ký túc xá.

việc làm nổi bật danh tiếng của Ninh Phong quan trọng hơn so với việc tiền nong. Hơn nữa cả danh tiếng và thực lực của Outer đều cao, muốn lấy giải thưởng không khó. Chờ đến khi Ninh Phong thực sự nổi tiếng ra ngoài quốc tế rồi, vậy nhất định về sau sẽ có nhiều thù lao đóng phim hơn sao. Cho nên căn bản không cần phải tham lam nhất thời. Cuối cùng hai người quyết định chỉ cần đối phương đưa ra một giá cả phù hợp với giá trị con người hiện tại của Ninh Phong là được, không cần phải nâng. Đương nhiên cũng có thể giảm bớt một số nhất định, bán ân tình cho Âu Thợ. Sau đó công việc hàng ngày của Dung Tuân và Ninh Phong là bắt đầu lu bù hơn. Dung Tuân thì bận sửa lại kịch bản, Ninh Phong bận nghiền ngẫm nhân vật, cả hai không làm phiền lẫn nhau. Nhưng thỉnh thoảng Ninh Phong lại lôi kéo Dung Tuân diễn tập cảnh dựng chiếu, sinh hoạt quả thực là đường mật ngọt ngào. Mà so với hai người, Âu Thợ nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ có một số vấn đề khiến cho cả đoàn phim đều lo âu, đó là bọn họ không tìm được người thích hợp diễn vai nam thứ còn lại. Chuyện này không thể để Dung Tuân tự mình xuất trận được. Dung Tuân dù sao cũng không phải diễn viên, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cậu không có ý gì ở phương diện này. Vì Ân Hạo và Arthur là bạn tốt, lần này Arthur là vì Ân Hạo mời tới, cho nên cả quá trình tìm hiểu diễn viên do Ân Hạo phụ trách. Không vừa ý một ai vào vai nam chính, đến mức 60% đạt yêu cầu cũng không có. Không phải khí chất không được, thì là kỹ năng diễn xuất không đạt, hoặc biểu hiện quá mức, hay vừa giả dối, vừa xấu hổ. Lại tiễn đi một diễn viên nữa, Arthur vào đầu bước tai nói với Ân Hạo. Nếu không được, thì đành tìm diễn viên nước khác, dù sao cũng có gương mặt châu Á. Nhưng nói thật, nếu làm vậy thì tôi cứ cảm thấy mất đi một tí ý nghĩa quan trọng. Ân Hạo gật đầu. Tôi cũng không muốn tuyển từ nước khác. Dù sao đây cũng là bộ phim điện ảnh, về vấn đề tình cảm trong nước, vẫn nên để diễn viên trong nước diễn mới có thể truyền đạt được. Còn thời gian, lại tìm xem sao. Thiên Niệm sau khi xử lý xong các công việc ở nước ngoài, liền về thành phố C. Sau mấy ngày, sống cuộc sống, tiểu biệt thắng tân hôn với Tống Bân xong, thì hẹn Ninh Phong và Dung Tuân ăn cơm. Thực ra không phải nói về vấn đề công việc. Sau khi anh và Tống Bân ở bên nhau thì Ninh Phong cũng coi như là một đứa em trai rồi. Tránh tìm hai đứa em đến ăn cơm cũng là chuyện nên làm. Dung Tuân ở nhà sửa đi sửa lại kịch bản, đầu óc đã có chút mụ mị. Vừa hay Thiên Niệm hẹn hai người đến ăn cơm, cậu liền thả lỏng một chút, không chút do dự, buông kịch bản, cùng Ninh Phong nhận lời. Lần gặp lại Thiên Niệm này, cảm giác anh đã gầy hơn trước không ít, đây cũng không còn cách nào. Là nghệ sĩ, bận lên thì căn bản, sáng tối, có được ăn cơm hay không cũng không chắc, cho nên muốn gầy đi không phải là việc gì khó. Nhưng được cái ngoài việc gầy đi ra, thì khí sắc của anh lại rất tốt, ngược lại khiến người khác thấy yên tâm không ít. Anh thấy hình như Dung Tuân có hơi tiều tụy đi thì phải. Thiên Niệm đánh giá Dung Tuân, mặc dù cậu không gầy đi, nhưng nhìn hơi mệt mỏi. Gần đây em bận sửa kịch bản, đôi khi không có linh cảm nên hơi vất vả. Dung Tuân mỉm cười nói, được thần tượng của mình chú ý, cũng như quan tâm khiến cậu vô cùng vui sướng. Thầy Ân Hạo viết kịch bản mới à? Thiên Niệm hỏi. Dung Tuân, theo Ân Hạo học tập, chuyện này gần như mọi người trong nhà đều biết, không phải bí mật gì. Không phải thầy mà là em. Dung Tuân hơi ngượng ngùng trả lời. Hả? Thiên Niệm hơi trợn mi, có chút bất ngờ. Ninh Phong nói thay Dung Tuân. Chuyện này nói ra hơi dài dòng, lát nữa vừa ăn vừa kể đi. Được. Thiên Niệm đáp. Đồ ăn được đưa lên, bốn người cùng ăn cơm vừa trò chuyện. Thể trọng Thiên Niệm giảm xuống khiến cho Tống Bân rất vui. Cho nên vẫn luôn tự tay gấp thức ăn cho cậu. Thiên Niệm từng hứa hẹn rằng sẽ cố gắng ăn uống để bổ sung lại thể trạng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không nhận việc nữa. Tống Bân phải luôn quan sát Thiên Niệm, nếu anh chàng này không làm như lời hứa thì khẳng định anh sẽ phạt. Biết được kịch bản mà Dung Tuân viết là câu chuyện của hai người, lại được đạo diễn Âu Trợ nhìn trúng, Thiên Niệm rất bất ngờ, đồng thời lại vui thay cho Dung Tuân, thành tâm thành ý nói, chúc mừng em có bộ phim này, về sau em sẽ càng phát triển hơn nữa. Nhờ lời Niệm ca. Dung Tuân mỉm cười đáp, có thể hợp tác với đạo diễn Âu Trợ em thật sự rất vinh hạnh, nhưng kịch bản còn cần sửa lại, chọn diễn viên cũng gặp phải khó khăn, không biết bao giờ mới có thể bắt đầu quay nữa. Dung Tuân tuy rằng không tham gia tuyển chọn diễn viên, nhưng tiến độ bên đó của Ân Hạo và Âu Trợ đều báo cho cậu biết. Thiên Niệm vừa ăn chỗ thức ăn mà Tống Bân gấp cho vừa hỏi, đạo diễn Âu Trợ mà muốn tuyển diễn viên, vậy thì các công ty quản lý hẳn phải đấu tranh giành nhân vật này về cho nghệ sĩ nhà mình rồi. nhận được không ít thun. Nhưng cuối cùng lại không chọn được ai thích hợp với vai chính đó. Dung Tuân nói, Tiên Niệm cười trêu cậu một chút. Hay là anh đi casting thử nhé. Lời này vốn chỉ là câu nói đùa giỡn của anh mà thôi, nhưng không ngờ vừa mới nói ra, cả Dung Tuân và Đinh Phong đều nhìn chằm chằm vào anh, giống như đã tìm được phương án giải quyết. Thiên Niệm thấy thế vội vàng nói, đừng, anh chỉ thuận miệng nói đùa thôi, gần đây anh muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên Thiên Niệm chỉ là vô tâm nhắc đến, nhưng cả Ninh Phong và Dung Tuân đều cảm thấy nếu nhân vật này do anh đảm nhiệm, khẳng định sẽ rất xuất sắc, hơn nữa cảm thấy việc này tuyệt đối, có tính khả thi. Anh đi thử đi. Nói thật, nhân vật này nếu có người khác, em cảm thấy hơi đáng tiếc. Bọn họ không biết gì về Dung Tuân, sẽ không diễn được hình ảnh của em ấy. Em nghĩ, anh hẳn là hiểu ý em ấy. Nếu anh đồng ý, em có thể liên hệ với bên đó giúp anh. Ninh Phong nghiêm túc nói. Thiên Niệm trầm mặc suy nghĩ một lát rồi quay đầu hỏi Tống Bần. Em đi có được không? Anh hỏi như vậy không phải vì công việc của anh cần có sự đồng ý của Tống Bần, mà vì lời hứa trước đó của anh. Đối mặt với sự chủ động hỏi ý kiến mình của Thiên Niệm, Tống Bần thực sự rất bất đắc dĩ. Anh hiểu Thiên Niệm rất thích đóng phim, anh không có khả năng ngăn cản công việc yêu thích của Thiên Niệm được, nhưng đồng thời lại lo lắng cho thân thể Thiên Niệm. Dù sao thì đóng phim cũng là một việc rất vất vả, tiêu hao nhiều thể lực, hiện tại còn chưa bổ sung thể lực từ công việc trước đó. Về đã muốn đi casting phim mới, Tống Bần thật sự rất lo lắng.